Cô công quả thụ, chương 33, góc truyện audio.com. Kim Chê Chung kéo bạn trai cũ ra khỏi nhà hàng liền bỏ gã lại. Một mình đi lên phía trước, nhưng người nào đó rất không thức thời đuổi theo. Chê Chung, em đến cùng là làm sao vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Ca Lai giữ chặt cánh tay Chê Chung. Không có gì à, em chỉ là tâm tình không tốt lắm mà thôi. Em đang muốn suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Cho nên em chỉ muốn yên tĩnh một chút. Chê Chung quay đầu, khẽ cười cười với gã. Vậy em cũng phải nói cho anh biết một tiếng a hát. Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không? Anh tìm Junsu rất nhiều lần rồi. Nhưng Junsu như thể rất chán ghét anh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Giọng Ca Lai nghe như thể rất vô tội. Chê Chung quay mặt đi, sau đó lại từ từ quay lại nhìn Ca Lai. Nói một câu, thật xin lỗi, để anh lo lắng rồi. Ca Lai nghe thấy như vậy. Hiểu rõ, Chê Chung của gã trở về rồi. Mọi việc đều không thay đổi. Chê Chung lại quay về bên gã rồi. Trước đó không lâu, đích thật gã đã nghe được vài tin về Chê Chung. Chê Chung hiện giờ tựa hồ rất thân thiết với sếp. Hai người còn cùng nhau đi Thái Lan. Ca Lai cũng nhận ra, nếu không liên lạc với Chê Chung, tựa hồ gã không xứng với hai chữ bạn trai rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, những tin tức này bất lợi với kế hoạch chiếm đoạt nhà của Chê Chung. Vì an toàn của căn nhà, gã không thể ngồi yên được nữa. Bắt đầu nghe ngóng chuyện về Chê Chung, thế nhưng lại không gọi được vào điện thoại Chê Chung. Đến nhà Junsu hỏi lại thường hay nhận được ánh mắt khinh bỉ. Lúc cho rằng Chê Chung cứ như vậy bốc hơi khỏi thế giới này lại ngẫu nhiên gặp đúng lúc đang ăn cơm. Mấy cái tin đồn kia thật vớ vẩn. Sếp của Chê Chung có bạn gái đó thôi. Rõ ràng, Chê Chung tên ngốc kia đang làm bóng đèn mà. Vì vậy, Ca Lai mới diễn một màn kia. Cũng may, tin đồn kia đều là giả dối. Kim Chê Chung vẫn không thay đổi. Đây mới là quan trọng nhất. Ca Lai ôm lấy Chê Chung, nhưng Chê Chung lại vùng ra. Ca Lai có chút giật mình. Nhìn Chê Chung sửa sang lại biểu tình. Chậm rãi nói, thật xin lỗi, em chỉ là có chút không quen. Sau đó chậm rãi ôm lấy Ca Lai. Chê Chung, chúng ta về nhà đi. Ca Lai vươn tay sờ tóc Chê Chung. Nhẹ nhàng nói, Chê Chung không lên tiếng nữa. Buổi tối hôm đấy, Kim Chê Chung cùng Jung Yun Ho đều ngủ bên người đã từng là người thân thiết nhất của mình. Nhưng đều mất ngủ, đơn giản chỉ là vì muốn suy nghĩ một việc. Yun Ho phát hiện, một số thói quen của anh đã thay đổi. Kelly pha cà phê luôn rất đắng. Nhưng cô lại nói, đây là hương vị mà anh yêu thích nhất trước kia. Nguyên lai đã quen uống cà phê hơi ngọt của Chê Chung. Giờ mới phát hiện cà phê thực sự rất đắng. Còn nhớ rõ Chê Chung đã nói, dạ dày của anh không tốt, pha cà phê nên ngọt một chút. Kelly luôn làm cơm tây. Nhưng cô lại nói, đây là những món mà bọn họ hay ăn thời đại học. Nguyên lai đã quen ăn đồ Hàn Chê Chung làm. Giờ mới phát hiện bò bít. Tết có lúc lại dễ ngán đến vậy. Còn nhớ rõ Chê Chung luôn trêu chọc trong lúc mình ăn. Còn dặn dò mình ăn cơm đúng giờ. Kelly buổi tối luôn ngồi đọc báo. Trong phòng khách rất yên tĩnh. Cô nói, anh không thích nơi ồn ào. Nguyên lai đã quen Chê Chung ngồi trong phòng khách cười lớn xem hài kịch. Giờ mới phát hiện phòng yên tĩnh lại đáng sợ đến vậy. Còn nhớ rõ Chê Chung nói anh cười lạnh lùng. Cậu hy vọng anh có thể cười nhiều hơn, bởi vì cậu nói, Yun Ho, lúc anh không cười thật sự không đáng yêu chút nào, nguyên lai mới gần 2 tháng thôi, thói quen có Chê Chung đã trở nên đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng, Yun Ho lại phát hiện, Chê Chung thay đổi, cậu tựa hồ bắt đầu trốn tránh Yun Ho, cậu tự động xin đổi đi nơi khác, về lại vị trí ban đầu, không còn là thư ký riêng của Yun Ho. Thư ký mới của anh, là Kelly, Yun Ho giao việc cho Chê Chung. Chê Chung sẽ giao cho Kelly hoặc những người khác đưa cho Yun Ho. Cậu tựa hồ tận lực tránh gặp Yun Ho. Yun Ho nhìn những thay đổi này, chỉ biết cảm thấy bất đắc dĩ. Chê Chung cũng nhận ra mình có chút đà điều, thấy sợ hãi khi gặp Yun Ho. Ca Lai mỗi ngày đều đưa cậu đi làm, tan tầm lại tới đón. không biết, vì cái gì, Chae-chung rất sợ để cho Yoon-ho nhìn thấy cảnh này. Kalai mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cậu, tin nhắn cũng ngày càng nhiều. Yoon-ho rất mẫn cảm, Chae-chung không hy vọng Yoon-ho phát hiện ra mấy điều đó, liền tự động xin chuyển đi nơi khác. Chae-chung nhìn ra Yoon-ho đối xử với mình càng ngày càng lạnh nhạt. Chỉ có thể cười khổ, hai người chậm rãi trở nên bất hòa, lại khiến cho người xung quanh lo lắng. Dung Yoon-ho, có thời gian tâm sự không? Yoo Chun dưới sự bức bách của Jun-soo, gọi điện thoại cho Yoon-ho. Jun-soo lại là dưới sự bức bách của Hee-chun, lại bức bách Yoo Chun gọi. Park Yoo Chun là người hiểu rõ Yoon-ho nhất, gã đương nhiên biết rõ kết cục khi gọi vào lúc này. Nhưng đây là lệnh của vợ yêu, không thể không nghe, vì vậy, Yoo Chun liền trở thành bia đỡ đạn. Yoo Chun, tao không rảnh rỗi như mày, tao còn có việc, Yoon-ho nói xong một câu, không do dự cúp máy. Yoo Chun, sao rồi? Jun-soo mở to hai mắt nhìn Yoo Chun đang đơ người, có chút lo lắng. Yoo Chun quay đầu, thấy Jun-soo đang chớp chớp mắt, thuận thế nhào vào trong ngực Jun-soo. Su-soo, tên khốn Dung Yoon-ho kia mắng anh, người ta thật đáng thương à, Yoo Chun càng nói càng thương tâm. Đóng kịch như thật, tuy vậy ít nhất có thể lừa Jun-soo nhà gã hát. Yoo Chun đáng thương, Jun-soo vỗ vỗ lưng Yoo Chun. Jun-soo à, an ủi anh đi. Yoo Chun đột nhiên dừng nức nở, cười vô lại, hạ lưu. Jun-soo đẩy Yoo Chun ra, sau đó gọi điện cho Hee-chun. Yoo Chun ủy khuất, còn tưởng rằng sẽ được vợ yêu tặng thưởng, ai ngờ Jun-soo vậy mà lại. Hyung, Dung Yoon-ho mắng chửi người khác, em không làm được, tự Hyung hỏi Chae-chung Hyung đi. Jun-soo cũng nhận ra chồng yêu của mình chịu ủy khuất, nói chuyện mang theo chút giọng kêu ca. Nếu Hyung có thể hỏi ở tên ngu ngốc kia chút gì thì sao phải nhờ đến em. Hee-chun đối với Jun-soo luôn ăn miếng trả miếng, khiến cho Jun-soo chẳng biết nói gì. Hyung, đến cùng là làm sao vậy? Làm sao Hyung biết bọn họ có vấn đề? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hừ, tất cả đều do thằng danh con Dung Yoon-ho kia. Hee-chun đem hết chuyện hôm đó tỉ mỉ kể ra. Vậy, Chae-chung Hyung giờ sao rồi? Jun-soo cũng nhận ra chuyện lần này rất nghiêm trọng. Tuy Chae-chung chưa nói nhưng người ngoài ai cũng nhìn ra tình cảm của Chae-chung với Yoon-ho. Nhưng Yoon-ho cứ như vậy mãi. Giờ Chae-chung, Jun-soo cũng rất khó tưởng tượng, nếu Yoo-chun mang theo phụ nữ đến nhà làm loạn, mình sẽ phản ứng thế nào? Hee-ung là đang lo lắng tên ngốc kia điên rồi. Em biết hôm qua Hee-ung thấy cái gì không? Cái gì, Kalai à, tên khốn nạn kia. Chae-chung vậy mà lại ở cùng tên kia, cùng nhau ăn cơm, cười cười nói, em bảo có giận không? Chae-chung tên ngốc kia là giận điên lên hay là cô đơn quá? Sao lại ở cùng tên khốn nạn đó? Hee-chun bùng nổ, làm hại Jun-soo đã đặt ống nghe cách xa tai mà vẫn có thể nghe rõ. Còn có, em biết không, Hee-ung gọi điện cho Chae-chung. Nó lại dám nói với Hee-ung việc này đừng có quản. Hee-chun nước miếng tung bay nói. Yoo-chun rốt cục hiểu rõ vài chuyện. Thứ nhất, Kelly trở về rồi, hơn nữa còn lôi kéo Yoon-ho diễn một màn nóng bỏng trước mặt Chae-chung. Thứ hai, Kim Chae-chung cùng với bạn trai cũ gần đây rất thân thiết. Tựa hồ có dấu hiệu quay lại. Thứ ba, Kim Chae-chung cùng Dung Yoon-ho. Quan hệ hai người gần đây rất căng thẳng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lần này thì đau đầu rồi. Phải làm sao bây giờ? Hai kẻ ngu ngốc đang yêu kia. Thật sự là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp a hát. Cách chương.